Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất vui mừng khi quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe một tập truyện ngắn mang đầy cảm xúc của tác giả Diễm Hằng. Tập truyện có tựa đề Ăn Mày Cửa Phật. Và bây giờ chúng ta cùng nghe ngay sau đây. Ăn Mày Cửa Phật, tác giả Diễm Hằng. Ủa, bác Thoa, nay bác lại mua thịt hả? Hôm nay em hết mỡ khổ rồi, hôm nay đi chợ trễ vậy? Bà Thoa ngại ngùng, cười cười, nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ, gầy gò như nước da cháy sạm mà nói: Cô ơi, hôm nay cô cho tôi nửa cân thịt đùi nha. Ủa, hôm nay nhà bác có khách hả? Mụ Hoa cười mà hỏi điểu. Nhà tôi làm gì có ai hả cô? Hôm nay 23 rồi còn gì, mua về trưa còn cúng, đưa ông Công ông Táo về trời chứ. Bà Tho nói mà khuôn mặt không thoát khỏi sự muộn phiền. Mụ Hoa béo nhanh tay cắt miếng thịt đưa cho bà Tho, mà miệng vẫn không thôi châm chọc. Đó, cứ nói có con gái lấy chồng giàu là sướng. Giờ nó đi biệt xứ luôn á, có bà mẹ già cũng không thèm ngó ngàng gì tới nữa. Đẻ con như bác á, em đẻ cha nó cái trứng ra mà ăn cho nó rồi. Như con em đó, tụi nó hiếu thảo lắm bác ơi. Lấy chồng rồi mà tháng nào cũng về thăm mẹ à. Mụ nói như vậy là bởi vì mụ có đứa con gái bằng tuổi con gái của bà Thoa. Hai đứa chơi chung từ bé tới lớn. Con gái mụ lúc nào mụ cũng cho rằng giống mụ là xinh đẹp, hiền diệu, giỏi giang. Kiểu gì sau này tha hồ mà lựa chọn nhà quyền thế để mà gả đi. Thế quái nào mà 25-26 tuổi đầu không có thằng chó nào mà dòm ngó. Ê đến độ cây si trước cổng rễ đuôi dài từ trên ngọn xuống đất mà cũng không có thằng nào đu. May mắn sao năm ngoái có thằng ở làng trên ế vợ lâu năm. Nó lại nhìn trúng con gái của mụ mà trước đi cái quả bom sắp nổ tan xác đó. Còn con gái của bà Thoa, mụ cho là xấu, giống mẹ, thì lại được cái thằng đại gia ở trên Hà Nội nuôi ăn nuôi học đại học. 23 tuổi, đã làm thiếu phu nhân trong nhà của người ta. Thành ra mụ tức lắm, hễ mà có cơ hội thì cái kiểu gì mụ cũng xỏ xiên. Cái đứa con gái mà mụ khen đẹp giống mụ, thì công nhận nó giống mụ thiệt. Nhưng mà sinh thì chó nhìn nó cũng phải chạy, chứ sinh cái nỗi gì? Mặt vuông, mắt lương, mày rậm, mũi bè, thêm đôi môi như hai cái cây xúc xích diệt đứt gắn vào gì đó. Lại còn được cái ưu ái khuyến mãi thêm cái bộ râu quai nón. Ấy chứ nó không có để tóc dài thì bố bảo cũng không có nhận ra nó là đàn bà nữa. Dạ, nhà cô thì đẻ khéo lắm đó. Nói rồi, bà cầm túi thịt bước đi thẳng. Trong lòng bà buồn lắm. Mà cũng biết làm thế nào được. Bước đi thất thiểu về căn nhà ở cuối làng. Số là bà Tho từ khi sinh ra đã không được lành lặn như người ta. Bà bị gù lưng, lại thêm cái chứng teo cơ nhẹ. Ông bà cụ thân sinh chỉ có mỗi mình bà là con một. Ông bà hiếm muộn lắm. Lấy nhau 4 năm trong cái sự mỏi mòn trong ngóng mới có được bà. Thế nhưng sự xuất hiện của bà như làm tăng thêm cái dị nghị của làng đối với ông bà cụ thân sinh. Rằng thì là nhà đó nghiệp nặng quá mới không có con, đến khi có thì lại... Đời cha ăn mặn, đời con khát nước là vậy đó. Ông bà cụ buồn lòng lắm, nhưng cũng cố lờ đi như không nghe thấy. Ông cụ cứ thế lao vào công việc, phần thì bà Thoa cứ đau ốm liên miên. Phần gì ông muốn quên đi cái sự đời bất công với mình. Ông bà cụ cũng cố gắng để kiếm thêm đứa nữa, hồng mong sao nó khỏe mạnh như con nhà người ta. Ấy vậy mà trời không thương, bao năm thuốc thang chữa trị cũng không có thêm mụ con nào. Rồi ông cụ ra đi khi đang làm việc. Ông té từ giàn giáo tầng 4 xuống, chết ngay khi bà mới lên 9 tuổi. Bà mẹ ở như vậy nuôi con với số tiền ít ỏi được chủ thầu đền bù. Rồi đến năm bà 15 tuổi, mẹ bà cũng ra đi trong cái ngày mưa giá rét của mùa xuân gần kề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net